Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2587, cứu. Sở Ly thở dài, nội thành đã không chúng ta trong chùa đệ tử. Một cái cũng mất, Định Kiên nhìn chằm chằm nơi xa chỉ là cái chấm đen nhỏ thành Trấn Hải. Sở Ly chậm rãi gật đầu, Định Kiên sắc mặt âm trầm, im lặng không nói. Sở Ly nói, Đại sư huynh, không phải muốn nhìn. Định Kiên im lặng, Sở Ly biết đây là tất nhiên kết quả. Đã như vậy, vậy liền xem một chút đi. Định Kiên nói, Tam sư đệ, người tại đây đợi ta. Ta đi một chút sẽ trở lại. Sở Ly thở dài, có thể nào để đại sư huynh ngươi một mình mạo hiểm. Ta không quan hệ, mà lại đi một lát sẽ trở lại. Quá nguy hiểm, vẫn là cùng một chỗ đi. Cùng một chỗ sẽ chỉ phiền toái hơn. Đại sư huynh là chê ta vướng víu a. Ha ha, Định Kiên lộ ra ngượng ngùng thần sắc, lại không phủ nhận. Sở Ly thở dài, đại sư huynh, chúng ta là đi chịu chết, đào mệnh làm chủ, tốt a. Định Kiên chậm rãi gật đầu, hắn bỗng nhiên tỉnh ngộ, lần này vào thành là chịu chết, hiểm bên trong cầu sống, không tự mình thấy rõ chuyện gì xảy ra, hắn không cam tâm. Chẳng qua thật muốn chạy trốn lấy mạng, vẫn là phải dựa vào tam sư đệ. Thần túc thông uy lực kinh người. Sở Ly nói, đại sư huynh, chúng ta phải lặng lẽ đi vào. Một khi bị phát hiện, giữ nhiều lành ít, không phải có thần túc thông nha. Định Kiên xem thường nói. Sở Ly lắc đầu, bọn hắn nhất định thiết trí cạm bẫy mấy cái chúng ta chui vào. Không có thiên la địa võng cũng kém không nhiều. Định Kiên nghĩ nghĩ, thế thì muốn mở mang kiến thức một chút. Tam sư đệ, ta cũng biết cử động lần này quá mức lỗ mãng không khôn ngoan. Là trơ mắt hướng trong cạm bẫy chui. Nhưng thật như vậy xám xịt trở về. Làm sao đi theo nhị sư đệ giao phó? Làm sao đi theo sư phụ cùng trong chùa chư tiền bối giao phó? Chúng ta tại Quá Đông thành Trấn Hải chỉ có một vị cao thủ. Liền là Định Hòa sư đệ. Sở Ly nói. Vị này Định Hòa sư đệ cùng Định Thạch sư huynh là. Định Hòa sư đệ là nhị sư đệ em ruột. Định Kiên lắc đầu thở dài nói. Đều nói người xuất gia chặt đứt tục duyên. Tình huynh đệ lại là chém không đứt. Hai người từ nhỏ phụ mẫu đều mất. Hai người sống nương tựa lẫn nhau. Một đường ăn xin đi tới đại từ ân tự. Sau đó bái nhập trong chùa. Nhị sư đệ bái nhập sư phụ môn hạ. Mà Định Hòa sư đệ thì bái nhập Tuệ Văn sư thúc môn hạ. Sở Ly chậm rãi gật đầu. Trách không được nhị sư huynh thất thố như vậy. Đổi thành chính mình cũng giống vậy. Hắn thở dài nói. Ta đã cẩn thận lắng nghe qua tất cả mọi người hô hấp. Không có một cái là chúng ta Đại Lôi Âm tự đệ tử. Trong chùa các đệ tử ngươi cũng có thể nghe. Được. Định Kiên kinh ngạc. Hắn đối với Thiên Nhĩ Thông không hiểu nhiều lắm. Chỉ biết là thần túc thông là uy lực kinh người. Hầu như không có cách nào vây khốn. Dù cho trận pháp cùng bí thuật cũng khốn không được thần túc thông. Một khi tu thành thần túc thông. Mang ý nghĩa ném không xong tính mệnh. Đánh không lại liền chạy. Thiên Nhĩ Thông chẳng qua là thính giác nhạy cảm một chút. Đến cùng nhạy cảm tới trình độ nào lại không hiểu rõ. Sở Ly chậm rãi nói. Ta đã nghe qua mỗi một cái đồng môn. Bao quát bên ngoài chùa sư huynh cùng các tiền bối. Mặc dù chưa từng nghe qua Định Hòa sư huynh. Nhưng dính đến bản tự tâm pháp. Hô hấp có chỗ tương đồng. Hắn có thể thông qua hô hấp mà đánh giá ra là một tông nào cửa. Chỉ là hiện đang nghe được còn quá ít. Chỉ có thể nghe ra đại từ ân tự đệ tử hô hấp. Vì lẽ đó nội thành nếu có đại từ ân tự đệ tử. Hắn nhất định nghe được. Như thế xem ra. Định Hòa sư đệ không trong thành. Định Kiên thở dài. Sở Ly vừa muốn gật đầu. Sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Lắc đầu nói. Phát hiện đại từ ân tự đệ tử. Nội thành. Định Kiên vội nói. Sở Ly gật đầu. Đang trong thành. Thật đúng là cái cạm bẫy. Đại viên kính trí đã xem chiếu đến nội thành tình hình. Một hòa thượng đầu chọc đang nằm tại một cái giường lên. Không nhúc nhích. Hô hấp hầu như đoạn tuyệt, nếu không phải hắn có Thiên Nhĩ Thông, tuyệt không cách nào phát hiện hòa thượng này. Cái này hòa thượng đầu chọc gần 40 tuổi tướng mạo. sắc mặt khô héo thậm chí hiện ra màu xanh, không nhúc nhích, ngực không có chập trùng, cùng người chết không khác. Chỉ có Thiên Nhĩ Thông mới có thể phát giác được một tia như có như không hô hấp. Sở Ly xem xét liền biết, hòa thượng này cố nhiên là thương thế nghiêm trọng, lại không phải bởi vì tổn thương mà như thế yếu ớt khí tức. Là dùng một loại bí thuật, che giấu chính mình khí tức, đoạn tuyệt chính mình hô hấp, như quy tức không khác. Nhưng hắn tại hòa thượng này chung quanh thấy được 10 cái lão giả, 5 cái trường bào màu lam, 5 cái áo bào trắng, đang khoanh chân ngồi tại nội thành một tòa lầu cao, có thể cúi xem toàn bộ thành trấn Hải. Thành trấn Hải phồn hoa náo nhiệt, người đến người đi, nhìn không ra một tia túc sát khí tức. Sở Ly một lần muốn hoài nghi đến cùng thành trấn Hải có phải hay không bị công phá. Nếu không sao sẽ như thế tường hòa. Hắn lập tức lại tỉnh ngộ, thành trấn Hải đã bị trên biển khách tới công chiếm, chỉ là bây giờ không đụng đến cây kim sợi chỉ, không có trắng trợn giết chóc cùng cướp bóc, hiển nhiên là cất đem thành trấn Hải triệt để chiếm cho mình dùng tâm ý, mà không phải lúc trước đoạt một phen liền đi. Sở Ly nghĩ nghĩ, đối với Định Kiên nói phát hiện của mình, ngươi có thể nhìn thấy. Định Kiên kỳ quái hỏi, không tệ. Định Hòa sư đệ tướng mạo xác thực so nhị sư đệ già rất nhiều. Sở Ly nói, thông qua thanh âm, hoàn nguyên tình hình lúc đó. Đây cũng là Thiên Nhĩ Thông bố trí. Định Kiên tán thán nói, tam sư đệ, người mặc dù tu vi kém cỏi nhất, nhưng cũng là có tiềm lực nhất. Thần thông cũng không phải võ công. Nói đến liền có thể đến. Cần đầy đủ tinh thâm Phật hiệu còn có đầy đủ trí tuệ. Cả hai tương hợp. Mới có thể có đến thần thông. Từ đó người mang kỳ lạ bản sự. Sư huynh đệ ba người. Cũng chỉ có Sở Ly người mang thần thông. Mình cùng nhị sư đệ đều không thể luyện được thần thông. Xét đến cùng vẫn là Phật hiệu tu vi không đủ. Dù cho chỉ có bản nhược long tượng công tu thành trí tuệ. Cũng không làm nên chuyện gì. Sở Ly mỉm cười lắc đầu nói. Vậy chúng ta như thế nào làm? Dạng này thôi. Người mang ta tới, sau đó lại mang Định Hòa sư đệ cùng rời đi. Định Kiên nói, Sở Ly lắc đầu, Định Hòa sư huynh tình hình không chịu nổi thần túc thông. Dạng này, chấm ngoặc kép, Định Kiên nhíu mày, vậy ngươi có ý định gì? Sở Ly nói, trước phải khôi phục Định Hòa sư huynh thương thế, kia trước cho hắn ăn vào linh đan đi. Định Kiên nói, Sở Ly nói. Định Hòa sư huynh một khi khôi phục thương thế, chắc chắn bị phát hiện. Kia 10 cái lão gia hỏa tu vi đều kinh người, thậm chí mơ hồ có thể cảm giác được sự thăm dò của mình. Định Hòa một khi kể từ lúc này trạng thái bên trong thoát ly, liền muốn bị bọn hắn phát hiện. Ngoặc kép, ta đi dẫn ra bọn hắn. Định Kiên trầm giọng nói. Sở Ly nghĩ nghĩ, chậm rãi gật đầu. Ngoặc kép, cũng tốt. Định Kiên từ trong ngực móc ra một chiếc bình ngọc kín đáo đưa cho hắn. Đây là trí bảo đan. Chính là cứu vớt túi ra chi vô thượng bảo dược. Chỉ cần ăn vào, bất kỳ cái gì thương thế đều có thể cấp tốc khôi phục. Chỉ cần một khắc đồng hồ công phu. Sở Ly trịnh trọng nhận lấy. Đại sư huynh cẩn thận một chút. Định Kiên cười nói. Tam sư đệ, ta cũng có là chạy trối chết đòn sát thủ. Yên tâm chính là... Cứu trở về Định Hòa sư đệ mới là trọng yếu nhất. Không chỉ có vì nhị sư đệ, cũng là vì biết rõ ràng đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Vì sao quá đông thành trấn Hải sẽ mất vùi lấp? Vâng, Sở Ly nghiêm mặt gật đầu. Hợp thành chữ thập thi lễ biến mất không còn tăm tích. Hắn sau một khắc xuất hiện tại Định Hòa bên người. Đem bình bên trong một viên đến xác định đan nhét vào. Vận công vỗ. Định Hòa ung dung mở to mắt, trí bảo đan cấp tốc phát huy tác dụng. Sở Ly đại viên kính trí đã nhìn thấy Định Kiên xuất hiện tại thành trấn Hải chỗ cửa thành. Cao giọng cười to, hấp dẫn 10 cái lão giả chú ý. Bọn hắn phân ra 5 người phóng tới Định Kiên, còn lại 5 người không nhúc nhích. Sở Ly cảm thấy bóng tối gấp. Cái này 5 người, bất kỳ cái gì một cái giết chính mình cũng giống như chơi đùa. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.